Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Hảo Gia Hỏa, ta gọi thẳng Hảo Gia Hỏa. Có ý nội dung cốt truyện. Ngọc Tiểu Cương bị hệ thống làm bối rối. Nàng Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên là một cái bị thế giới chán ghét người. Nhớ nàng đường đường Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tông chủ. Mặc dù bây giờ không phải, nhưng cũng không thể bị thế giới nơi chán ghét đi. Hệ thống, ngươi có phải lầm hay không? Ta làm sao lại là bị thế giới chán ghét người? Cái này không thể nào đi. Nghe Ngọc Tiểu Cương, hệ thống rất đơn giản. Mới túc chủ tin tưởng bản hệ thống đánh giá. Hôm nay túc chủ khí vận trị giá là số âm. Hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống. Khi túc chủ khí vận trị hạ xuống đến một cái trình độ thời điểm, liền sẽ chết. Nói tới chỗ này, Ngọc Tiểu Cương khẩn trương. Nàng còn không muốn chết. Túc chủ không cần lo lắng. Nắm giữ bản hệ thống sau đó, túc chủ mạng của ngài vẫn đã thay đổi. Hết thảy các thứ này đều đem không là vấn đề. Túc chủ trở thành khí vận chi tử chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần túc chủ cướp đoạt khí vận là tốt rồi. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương xem như thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Ngọc Tiểu Cương bắt đầu tĩnh tâm xuống nghiên cứu. Muốn cướp đoạt Tần Tiêu đại khí vận cùng võ hồn tất phải đem Tần Tiêu độ thiện cảm tăng lên tới 90. Bên trên, kia đề thăng độ hảo cảm biện pháp tốt nhất là cái gì chứ? Rất đơn giản, tùy bệnh hốt thuốc, lấy dung mạo của nàng. Đối với Tần Tiêu nhược điểm bố thí một vài chỗ tốt. Kia độ hảo cảm không phải đi từ từ tăng lên. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương đem thiết giáp nghiêu cho giải phẫu. Thiết giáp nghiêu thịt còn là rất không tệ. Sau đó chính là lửa trại, đồ nướng, thời gian một chút xíu trôi qua. Đợi Tần Tiêu lúc tỉnh lại đã là đến gần ban đêm. A ta đây là, chấm ngoặc kép, tỉnh, tỉnh vậy hãy tới đây ăn một chút gì đi. Tần Tiêu sau khi tỉnh lại, liền nghe được Ngọc Tiểu Cương kia êm tai âm thanh. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà đứng dậy một khắc này, một cổ đau đớn kịch liệt từ bên hông truyền đến. Hí, thấy vậy, Ngọc Tiểu Cương cười cười nói. Động tác của ngươi vẫn là chậm một chút tốt. Ngươi bên hông vết thương rất lớn. Nếu không phải ta kịp thời giúp ngươi nơi ở sửa lại một chút vết thương, ngươi đã sớm chết rồi. Nghe thấy Ngọc Tiểu Cương, Tần Tiêu hắn vậy có thể vẫn không rõ. Bên hông quấn quýt lấy băng vải chính là Ngọc Tiểu Cương kiệt tác. Nhất thời hắn vẻ mặt cảm kích nói ra, đa tạ tiên nữ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương nhất thời bị sặc. Cái gì mẹ nó tiên nữ tỷ tỷ? Đã lấy dung mạo của mình kêu một tiếng tiên nữ không quá phận. Nhưng mà tỷ tỷ liền quá phận. Ta mẹ nó đều hơn 40 rồi. Tuổi tác đều có thể khi mẹ ngươi rồi. Còn tỷ tỷ, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương động tác, Tần Tiêu nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hắn tại nhớ chẳng lẽ là hắn nói không đúng sao? Đi, không cần cảm ơn. Ta chỉ là nhìn ngươi tương đối thuận mắt. Thuận tay mà thôi. Ngươi trước tới ăn một chút gì đi. Ngươi mất máu quá nhiều. Tại không ăn một chút gì ta sợ ngươi biết chết đột ngột. Nhìn ngươi mặt trắng cùng một quỷ một dạng. Ngọc Tiểu Cương nói mang theo có chút ít quan tâm. Ấm áp ngữ khí để cho Tần Tiêu mũi đau xót. Từ khi hắn trở thành phế vật sau đó, ngoại trừ phụ thân cùng Tần Huân Nhi ra, Ngọc Tiểu Cương vẫn là thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Tần Tiêu đi tới bên cạnh đống lửa. Nhận lấy Ngọc Tiểu Cương trong tay thịt nướng. Nói một chút đi, người một cái tiểu thí hài tại sao sẽ ở tinh đấu rừng rậm bên trong? Đại nhân nhà ngươi đâu? Ngọc Tiểu Cương vừa ăn thịt vừa nói. Nàng đẹp mắt con ngươi nhìn đến Tần Tiêu. Nàng tự nhiên biết rõ Tần Tiêu tình huống. Nhưng là vì nàng kế tiếp mục đích. Đây là nhất định quá trình. Ngọc Tiểu Cương vừa mới nói xong dưới. Tần Tiêu cả người nhất thời tự giễu cười một tiếng nói. Ta liền một thân một mình. Không có người lớn đi cùng. Ta là từ trong nhà một người lén chạy ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương cười một tiếng. Nói, xem ra ngươi chính là cái có chuyện xưa thiếu niên. Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt. Hắn mở miệng nói. Tỷ tỷ có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta muốn biết ân nhân cứu mạng của ta là ai? Ta hảo ngày sau báo đáp. Ngọc Tiểu Cương khẽ cười dưới. Nói, người phải có chừng mực. Miệng ngược lại ngọt vô cùng. Mở miệng một tiếng chị làm cho đến lúc đó thật thuận miệng. Lấy tuổi của ta, khi mẫu thân ngươi đều vậy là đủ rồi. Bất quá nha, ta nghe ngược lại thật thoải mái. Ngươi liền gọi ta Sương Thu tỷ đi. Ngọc Tiểu Cương sở dĩ để cho Tần Tiêu gọi cái tên này là có nguyên nhân, bởi vì Sương Thu hai chữ đến từ Lăng Sương cùng Lăng Thu. Chuyện cho tới bây giờ nàng còn nhớ rõ ban đầu buổi tối đó thoải mái. Chỉ có điều nàng không biết chuyện, để cho hắn sảng khoái chính là hợp hoan viên. Chặt chặt, Tần Tiêu cười hắc hắc. Sương Thu tỷ, Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái. Khẽ cười nói một chút đi, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Là cái gì để ngươi một cái như vậy tiểu thí hài dám một mình từ trong nhà lén chạy ra ngoài. Nghe, thấy Ngọc Tiểu Cương mở miệng một tiếng tiểu thí hài. Tần Tiêu lẩm bẩm, ta mới không là tiểu thí hài. Ta tuyệt không tiểu, tuy rằng Tần Tiêu chỉ có 15 tuổi, nhưng chiều cao lại không thể so với Ngọc Tiểu Cương lùn. Có chừng cái 1m79 bộ dạng, chỉ bất quá hắn khuôn mặt thoạt nhìn tương đối non nớt mà thôi. Người nói cái gì? Ngọc Tiểu Cương làm bộ không có nghe rõ. Tò mò hỏi, không có gì không có gì. Sau đó, Tần Tiêu vừa ăn thịt một bên tố cáo nói đến chuyện xưa của mình. Ta nguyện vốn là Tinh La đế quốc, chấm ngoặc kép, liền loại này, thẳng đến mặt trăng lên trên không? Đầy sao tô điểm tinh không thời điểm, Tần Tiêu mới chậm rãi dừng lại chuyện xưa của mình. Liền loại này, lập xuống ước hẹn 3 năm sau đó, ta liền một người rời khỏi gia tộc. Ta không muốn để cho phụ thân thất vọng, cho nên ta mới có thể liều mạng như thế. Chấm ngoặc kép, nghe Tần Tiêu cố sự. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy rất hiểu rõ. Nàng cảm giác câu chuyện này cùng hắn có chút quen biết. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhìn vẻ mặt tịch mịch Tần Tiêu, Ngọc Tiểu Cương sâu bên trong tay Ngọc, xoa xoa Tần Tiêu đầu. Nhất thời Tần Tiêu mặt trực tiếp đỏ lên. Thấy một màn này, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy rất thú vị, rất có ý tứ. Ngươi cùng ta rất giống. Nghe chuyện xưa của ngươi, ta nhớ lại ta của năm đó. Ngọc Tiểu Cương nói tới chỗ này, trong mắt cũng nổi lên vẻ tự diễu. Mà nhìn thấy đây sờ tự diễu Tần Tiêu nhất thời cũng hứng thú. Nhớ nghe chuyện xưa của ta sao? Nghe Ngọc Tiểu Cương, Tần Tiêu gật đầu một cái. Vậy liền cho ta ấn một cái bả vai đi. Hôm nay cũng sắp mệt chết đi được. Được, Tần Tiêu lập tức đi đến Ngọc Tiểu Cương sau lưng. Nhưng nhìn đến trắng như tuyết bả vai, hắn không biết làm sao hạ thủ. Ngọc Tiểu Cương hơi nghi hoặc một chút. Làm sao nửa ngày không có động tĩnh đâu. Khi nàng nhìn thấy Tần Tiêu thần sắc sau đó, nhất thời cười nói, tiểu thí hài, liền đây cũng không dám. Còn nói ngươi không nhỏ. Nghe đến đó, lúc này hắn mới ý thức tới rồi mình vừa mới lẩm bẩm bị Ngọc Tiểu Cương nghe. Nhất thời sắc mặt trực tiếp đỏ. Cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là bịt. Hô, Tần Tiêu nhìn đến Ngọc Tiểu Cương kia tinh xảo xương quai cùng trắng tinh bả vai. Nhất thời tràn đầy ngoan tâm. Hai tay trực tiếp thả lên. Hừm, lực nói không sai. Nhưng mà thủ pháp quá mức cứng ngắc. Thả lỏng một chút. À, thật, chính là chỗ này. Thoải mái. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền bắt đầu chậm rãi nói đến chuyện xưa của mình. Đương nhiên là hơi tu sửa đổi cố sự. Ta giống như ngươi, cũng là một cái gia tộc người. Hơn nữa còn là tộc trưởng chi nữ. Ta khi đó thiên phú dị bẩm, là trong gia tộc thiên tài. Nhưng về sau một ngày nào đó, ta võ hồn biến dị. Vốn là cường đại võ hồn biến thành một cái phế võ hồn. Từ đó, ta tại địa vị trong gia tộc rớt xuống ngàn trượng, trở thành phế vật phát ngôn. Bởi vì võ hồn biến dị, đưa đến ta hồn lực cả đời không phải đột phá cấp 29. Ngay sau đó, ta rời khỏi gia tộc. Ta là tu phục ta võ hồn. Ta rời khỏi gia tộc. Chấm ngoặc kép, Tần Tiêu nghe đến đó, cả người nhất thời chấn động. Hắn nhìn trước mắt cái này mặt lộ vẻ yêu buồn nữ tử. Nội tâm của hắn vậy mà dâng lên một vệt muốn đem nàng kéo vào trong ngực thương hại một phen kích. Động, đồng bệnh tương liên, gần giống như hắn vận mệnh, đầy để trong lòng hắn 10 phần cảm xúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.